Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 603, góc truyện audio.com, chấm, cá ba sa, không, ta nhất định phải đi. Đừng nghĩ rằng chàng gặp kỳ ngộ đột phá cấp 8 rồi lại có thể bỏ lại ta. Bạch Liên giờ tính trẻ con treo cả cơ thể lên người Kim Thịnh. Hoàn toàn bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, nàng, Grace nhìn thấy cặp đôi thu hút ánh mắt người khác này. Cúi đầu kéo mũ trùm xuống muốn rời đi. Không ngờ được Mitha lại giật giật nói. Grace, ta cảm nhận được hơi thở của biển cả trên người hai người này. Bọn họ sở hữu thần vật của thần biển cả. Thần vật, hai người, Grace giật mình, thật là đúng dịp, không ngờ được lại là hai người có truyền thừa của thần vật sao? Nhìn chiếc nhẫn trên tay chàng trai đi, đánh chết ta cũng nhận ra được đó là cái nhẫn mà tiểu tử Lucius kia lúc nào cũng mang theo. Mitha thích thú nói, làm gì có thứ nào có thể qua được mắt của hắn chứ? Đừng làm rộn, ta sẽ ghi nhớ bọn họ. Hiện tại thì chúng ta đi, ngươi vẫn đang trong trạng thái quái vật biển sâu. Tốt nhất là an phận chút, đây là địa bàn của Kim gia mẫu đơn các. Nàng là cường giả cấp 10 cũng không thể làm loạn được. Chỉ là hai người kia, cần phải để mắt một chút, bọn họ nắm giữ thần vật, kiểu gì cũng sẽ bị Ellen chú ý tìm cách cướp đoạt. Tới lúc đó phải bằng mọi cách ngăn cản, cô nhất định sẽ không để cho Ellen thành công được như ý hắn. Cẩm Nhuệ đi tới trước cửa phòng của Cẩm Nhuệ, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong ngay lập tức nghe thấy. Khẽ nhắc một tiếng, mời vào, cái, Grace hít một hơi, đi tới cúi đầu nói. Cẩm viện trưởng, ngày hôm nay tôi tới là để cảm ơn ân cứu mạng của cô. Cẩm Nhuệ vốn dĩ tưởng là cô y tá hay bác sĩ nào đó tới báo cáo công việc. Không ngờ trước mắt lại là một cô gái xa lạ, nhưng khuôn mặt lại có chút quen thuộc. Cách chương.